Chương 386, tiến vào chiến trường. Xem trong tay dược tề, mọi người đều không có nhiều lời, thế nhưng, trong mắt vẫn là để lộ ra này phần khiếp sợ. Ngắn thời gian bên trong tăng lên gấp đôi thực lực. Những này mặc dù có chút đặc thù huyết kế giới hạn cũng có thể làm được, thế nhưng, chân chân tránh tránh cường đại là, dược tề chỉ cần có là được rồi, nói cách khác, chỉ cần có điều này dược tề, ai cũng có thể sử dụng. Như vậy dược tề, so với binh lương hoàn và vân vân tới nói, chân quý nhiều lắm, binh lương hoàn, mặc dù đúng vậy là thời điểm chiến đấu chỉ dùng, thế nhưng, hắn bất quá là có thể chậm rãi bổ sung một thoáng trả cờ dạ thôi, cũng có một chút tác dụng phụ, hơn nữa, còn không thể sử dụng quá nhiều, không phải vậy dược hiệu sẽ giảm nhiều. Có thể nói, so với binh lương hoàn đến, thuốc này tệ mạnh hơn nhiều lắm. Coi như so với nhận giới công nhận mạnh nhất bí dược gạ kỳ mỉ chia nhà bí dược, cũng bất quá là kém một chút thôi. Có như vậy dược tề, như vậy bảo mệnh thủ đoạn, đối với này tới nói, này mệnh là tác dụng phụ đã bị bọn họ không thấy, mượn y nga y đích hư thoát, thế nhưng, đổi lấy thời khắc mấu chốt bảo mệnh lực lượng. Cái này ai cũng biết ứng với nên như thế nào lựa chọn. Một thời gian, ở doanh trong đất mặt, những kia không có được dược tề người, ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ dô y như vậy bảo mệnh đồ vật, ai cũng không chê nhiều. Cái này đồ vật không thật là tốt chế tạo. Ta cũng không nhiều. Nhìn ánh mắt của mọi người, nạ rủ tổ không khỏi khoát tay háo một cái, gương mặt bất đắc dĩ. Cái này chút đồ vật lớn nhất trọng yếu vẫn là này tang thi tài liệu. Những này nạ rủ tổ đến lúc đó cũng không có thiếu, thế nhưng, nạ rủ tổ là sẽ không nói ra dô y, có đồ vật một hơn nhiều, như vậy. Liền sẽ trở nên bình thường rồi y, dược tề mặc dù nhiên rất hữu dụng, thế nhưng, nạ rủ tổ không muốn hắn trở nên bình thường. Thế nhưng, cũng không có thể không sử dụng. Vì lẽ đó ta sẽ hàng ra một tấm danh sách tới. Chỉ cần ở chiến trường trên giết địch tới rồi số lượng nhất định là có thể được dược tề. Xem như là ta cá nhân đích tư nhân khen thưởng được rồi. Nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói rằng, cái này tốt rất tốt tờ. Có thể đem dược tề lan ra qua, tương tự, cũng có thể để người ta tăng cường ở chiến trường trên tích cực độ. Đối nạ rủ tổ tới nói, không có chỗ xấu là được rồi. Này nghe được nạ rủ tổ, mọi người không khỏi đáp. Này lấp lánh nhìn nạ rủ tổ ánh mắt cũng là thu lại rồi dô y bọn họ biết, nạ rủ tổ nói như vậy, vô không phải là cho bọn họ những chất thuốc này dô y, ở đây đều là cao đoan chiến lược, coi như nhẫn giả đẳng cấp mới thượng nhẫn, thế nhưng... Thực lực cũng là tinh anh thượng nhẫn tầng thứ, người như vậy ở chiến trường trên nếu muốn giết địch, vẫn là rất dễ dàng. Vì lẽ đó, bọn họ muốn chiếm được nạ rủ tổ trong tay dược tề, vẫn là rất dễ dàng, dường như khó, cũng chính là những kia hạ nhẫn cùng trung nhẫn. Bọn họ ở chiến trường trên bình thường liền mệnh đều rất khó bảo vệ. Cũng may hiện ở hạ nhẫn vẫn không có đại quy mô đầu nhập chiến trường, ở đây hạ nhẫn, đều là một ít thiên phú không tốt, không có gì tương lai có thể nói. Đương nhiên, mặc dù nhiên nói như vậy, thế nhưng, cũng không phải nói thôn làng cứ thế từ bỏ bọn họ, có nhẫn giả mặc dù nhiên biểu hiện rất không có thiên phú, thế nhưng, ở sống và chết trong lúc đó, chiến trường trong lúc đó, chiến đấu trong lúc đó, bọn họ thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Vì lẽ đó, chiến trường đối bọn họ tới nói, hà thường không là một loại kỳ ngộ đây. Chỉ cần bọn họ biểu hiện ra như vậy thiên phú, như vậy, liền sẽ đem bọn họ phái đi khá là an toàn địa phương, khiến đến bọn họ có càng hơn thời gian, càng nhiều nữa cơ sẽ tăng lên thực lực. Được rồi, hiện tại, hành động nhìn mọi người, nạ rủ tổ nói rằng, nay thời gian, một đạo uy phong phất qua, ở nạ rủ tổ hạ thủ 10 tên tinh anh thượng nhận thời gian đã biến mất ở ngắm trong doanh trướng. Bọn họ, đã đi ra ngoài điểm binh đi tới. Xì cả cù đại thúc, doanh trong đất trước mặt chuyện liền tạm thời giao cho ngươi. Lần này Vân Nhẫn tiến công, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Trực giác báo cáo ta, Vân Nhẫn người tới mấy, tuyệt đối không chỉ 2000 ở đơn giản như vậy. Xem ra liếc một chút những kia tinh anh thượng nhận biến mất địa phương, nạ rủ tô lại là nhìn về phía nạ giả sỉ cả cụ, quay về hắn nói rằng. Trực giác cả nghe được nạ rủ tô, nạ giả sỉ cả cụ không khỏi trầm tư một hồi, nói rằng. Không sai. Gật gật đầu, nạ rủ tô cũng không nói nhiều. Vợ y thi tô tờ, tuy nhiên, chính ngươi cũng phải cần chú ý một chút. Đây là chúng ta cùng Vân Nhẫn đệ nhất chiến, ngươi gia nhập cũng tốt, cái này tốt chúng ta liền càng thêm có năm chắc đạt được cái này nhất chiến thắng lợi, mặc dù nhiên một lần thắng lợi đối với chiến tranh kết cục không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là có thể ở ngắn thời gian bên trong thật to tăng lên chúng ta bên này sĩ khí. Mà có thể nói là ở trình độ nào đó ảnh hưởng chiến tranh rồi đi. Gật gật đầu, nhìn Nạ Dụ Tổ, Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nói rằng, hắn không có hoài nghi Nạ Dụ Tổ tự giác, dù sao, đối với một tên cường giả tới nói, trực giác, đều là rất chính xác. Vì lẽ đó, bình thường đối với cường giả trực giác, đều sẽ không có người qua hoài nghi. Vợ ơi y thi tô tờ, ta biết rồi, vậy ta liền đi trước một bước, nơi đóng quân liền giao cho ngươi, Sĩ Cạ Cụ đại thúc. Khẽ mỉm cười, quay về Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ. Nạ Dụ Tổ nói rằng, xì xì một tiếng xé rách tiếng vang lên, Nạ Dụ Tổ phía sau, một đôi cánh rơi xuất hiện, trong nháy mắt, di động, Nạ Dụ Tổ đã trôi nổi ở nửa không trung dô y hướng về kia chiến trường nơi, cánh rơi vỗ một cái, trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ. Rất xa, có thể thấy một đạo hồng quang ở không trung xẹt qua. Nạ Dụ Tổ cũng không muốn ở nơi đóng quân nói thêm cái gì, dù sao. Hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là một cái tánh mạng. Nạ Dụ Tổ có thể không kéo dài được. Đặc biệt là nơi đóng quân đã là Nạ Dụ Tổ được rồi, cho nên nói, những kia chiến đấu đều là Nạ Dụ Tổ bộ hạ. Đối với những thứ này bộ hạ, cũng chính là mình tương lai thành viên tổ chức, Nạ Dụ Tổ bắt đầu rất quý trọng. Mà ở Nạ Dụ Tổ sau khi, nay nhận được Nạ Dụ Tổ mệnh lệnh 10 đội nhẫn giả, cũng mới vừa vặn phải ra khỏi phát phiêu phù ở chiến trường bầu trời. Mắt nhìn xuống phía dưới hết thể chiến sự đều khắc sâu vào ngắm Nạ Dụ Tổ đáy mắt. Hơn nữa, trong mắt kim quang lập lòe, hiện ra nhiên, thiên nhãn thông đã bị Nạ Dụ Tổ mở ra. Lúc này, chỉ cần ở thiên nhãn thông phạm vi bị, Nạ Dụ Tổ đều biết phía dưới tất cả tình huống cặn kẽ, dù cho, những kia ẩn giấu đi còn chưa hề đi ra vân nhẫn, cũng giống như vậy hoàn toàn bại lộ ở Nạ Dụ Tổ trước mặt của. Quả nhiên, vân nhẫn tới quả nhiên không đơn thuần là hai chỉ chỗ nhiều, thêm trên những kia ẩn nút vân nhẫn, còn có cái này mật độ phân bố, những này vân nhẫn, đều trên 3.000 ở dô y hơn 3.000 vân nhẫn. Quả nhiên, lôi ảnh lần này còn thật là đại thủ bút dô y muốn là sơ ý một chút, nơi này phái tới được chứ 1.500 đội ngũ thật là có khả năng bị bọn họ đánh bại. Cũng còn tốt lần này từ doanh trong đất mặt sao còn phái ra 2.000 ở nhẫn giả đến trợ giúp, thêm trên nơi này 1.500. Cũng là 3.500 dô y, đối trên 3.000 ở vân nhẫn, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, hiện tại lớn nhất trọng yếu, chính là rằng có đến viện quân đến, nếu như ở viện quân đến trước khi đến, nơi này nhẫn giả tổn thất quá lớn, đón lấy cũng là một hồi ngạnh chiến dô y xem ra, lần này tới là đến đúng rồi. Mặc dù nhiên không thể phỏng trừng toàn bộ chiến trường, thế nhưng, muốn kiềm chế lại nhất phương chi địa, vẫn là có thể. Nhìn phía dưới tình huống, trong nháy mắt, sau lưng cánh rơi nhất động, Nạ Dụ Tổ thân ảnh, trong nháy mắt, dường như đạn pháo giống như vậy, hướng về mặt đất hạ xuống, mà mục tiêu, chính là một đội ẩn tàng không có bại lộ vân nhẫn vậy mà chưa hề đi ra, như vậy, cũng đừng có đi ra là sinh đại diệt thủ trong nháy mắt, nhất trưởng nổ ra, huyết khí sôi trào. Ở Nạ Dụ Tổ lực lượng xuống, trong nháy mắt, một đạo trăm me tở nhiều khoa nở dê ca cờ hờ to lớn máu trưởng ở giữa không trung thành hình. Mang theo tựa là hủy diệt khí tức, trong nháy mắt, oanh nhiên hạ xuống, trên mặt đất, trong nháy mắt, bị bao phủ ở nhất đại mảnh trong bóng ma đó là cái gì thật giống có cái gì đồ vật từ trên trời rơi xuống đến dô y cái này đúng, đúng thủ trưởng to lớn bóng mờ bao phủ, phía dưới này trước tiên vân nhẫn đương nhiên trong nháy mắt lì hệ nở biết dô y, từng cái một ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nguyên bản không có và vân vân biểu hiện, vừa nhìn thấy này to lớn máu trưởng, trong nháy mắt, từng cái. Một cùng nhau biến sắc tránh mau có nguy hiểm địch tấn công cái này nguy hiểm từng tiếng lo lắng tiếng reo hò trong nháy mắt từ nơi này một đội vân nhẫn bên trong vang lên, từng cái một vân nhẫn, trong nháy mắt, điên cuồng hướng về bên ngoài đảo vong đi tuy nhiên, mặc dù nhiên cái này tốt, thế nhưng, có chút vân nhẫn, tốc độ vẫn là chậm oanh to lớn máu trưởng, dường như bao phủ thiên địa giống như vậy, oanh nhiên hạ xuống cầu siêu thầm, cầu sao, thật, nguyện phiếu, cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng. Cầu nguyện phiếu.